Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 460, đại chiến Tần Lăng Thiên. Oanh, hai người đối oanh tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, hư không vặn vẹo, uy thế cường đại, nhường mọi người cấp tốc lui lại. Oanh, hai người tách ra, Tần Lăng Thiên cấp tốc lui lại. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp rút lui rất lâu. Trên mặt đất lưu lại một đầu hố sâu. Lúc này mới đem thân hình ổn định, Diệp Khuynh Thiên lại vô cùng vững vàng đứng trên mặt đất. Không buồn không vui, hắn nhìn thoáng qua Tần Lăng Thiên, từ tốn nói, ta chỉ dùng ba thành lực mà thôi, này lại không được. Cái gì? Ba thành lực? Tần Lăng Thiên kinh hãi. Dựa theo Tần Lăng Thiên phỏng đoán, Diệp Khuynh Thiên hẳn là cũng chỉ là sơ giai võ thần. Chỉ bất quá hắn phía trước nhất kích không có phát lực, mới có thể thảm bại. Nhưng vừa vặn chính mình dùng suất toàn lực, Diệp Khuynh Thiên lại nói chỉ dùng ba thành khí lực. Chẳng lẽ hắn là trung giai võ thần? Này bề ngoài như có chút quá khiếp sợ người. Dù cho ẩn môn cũng cực ít có như vậy tuổi trẻ trung giai võ thần. Không thể không nói, người thật đúng là một con ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại nhường ngươi nhìn ta thực lực tốt. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Oanh, phía sau của hắn lại hiện ra một cái to lớn cự vật. Mọi người dồn dập nhìn lại, đều há to miệng. Trời ạ, cái này, này cự thú là cái gì? Chỉ thấy một đầu màu vàng hoàng long xoay quanh sau lưng Diệp Khuynh Thiên hư không bên trên. Kim long sinh động như thật. Long uy thao thiên, vừa mới Tần mục chủ lợi dụng võ thần thần thông triệu hồi ra viễn cổ ma xà. Hiện tại đây vị trẻ tuổi triệu hồi ra cự long, đơn giản so con rắn kia cường hãn gấp 10 lần. Đúng vậy a, viễn cổ ma xà tại đây kim long trước mặt, quá mức nhỏ bé, đơn giản liền là sâu kiến. Nếu như ta đoán không lầm, này chính là vạn cổ thần long. Mọi người dồn dập khiếp sợ nói ra, để cho người ta khiếp sợ a, như thiếu niên này đã đầy đủ trở thành truyền thuyết. Có người âm thầm khiếp sợ, khi bọn hắn thấy Diệp Khuynh Thiên triệu hồi ra vạn cổ thần long thời điểm, sớm đã khiếp sợ không thôi. Diệp Khuynh Thiên một quyền đánh bay Tần Lăng Thiên đã đủ bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Nhưng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên thực lực hoàn toàn không phải như vậy điểm. Thậm chí, để bọn hắn theo không kịp. Hắn, đến tột cùng là phương nào tới yêu nghiệt a? Thái Cơ Nhi cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc này, Tần gia đại viện cả không, đều bị vạn cổ thần long đầu này cự vật chiếm lĩnh. Một khắc này, trên mặt người, mới biết mình có nhiều nhỏ bé. Tần Lăng Thiên cũng chưa từ bỏ ý định, triệu hồi ra viễn cổ ma xà. Ma xà thấy một lần thần long, đột nhiên dùng mình một cái, đứng đầu địa ngục truyền thừa không thể xem thường. Tần mục chủ nên còn có tuyệt chiêu. Ngươi nói là, ma chủ thất liên sát. Đúng vậy a, đứng đầu địa ngục nương tựa theo ma chủ thất liên sát cùng ẩn môn tông chủ bất phân thắng bại. Thậm chí năm đó còn bằng này đại náo thiên vũ học viện. Mọi người nghị luận lên. Xem ra cuộc chiến đấu này, Tần mục chủ cũng không nhất định sẽ thua. Đúng vậy a, ai thắng ai thua, không tốt kết luận, hiện tại liền xem người trẻ tuổi kia như thế nào tiếp Tần mục chủ tuyệt chiêu đi. Mọi người căn bản không dám nháy mắt, như thế tinh diệu vô song chiến đấu sao có thể bỏ lỡ. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, hai ngón nhẹ nhàng vung lên. Một thanh linh khí ngưng tụ thành trường kiếm nổi lên. Từ trước tới nay, Diệp Khuynh Thiên lần thứ nhất dùng binh khí. Bất quá, cái này binh khí cũng không phải là phổ thông binh khí, mà là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Sau đó, tay hắn cầm thần kiếm, chân đạp thần long, như là khai thiên ích địa giống như thần tiên. Không nghĩ tới hắn chẳng những có thể triệu hoán vạn cổ thần long, càng có thể ngưng tụ thần kiếm, quả nhiên cường hãn, cùng Tần Mục chủ một dạng, cũng mở ra cái thứ hai thần thông. Mọi người không khỏi cười khổ, cùng là người trẻ tuổi, cùng là võ đạo người, bọn hắn chỉ sợ cố gắng cả đời đều không đạt được Diệp Khuynh Thiên độ cao. Đối với Diệp Khuynh Thiên mọi người chỉ có ngưỡng vọng cùng cực kỳ hâm mộ. Kiếm phá càn khôn, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi giơ kiếm, một kiếm đánh xuống, không có chút nào sức tưởng tượng, dưới chân hắn vạn cổ thần long cũng đột nhiên cuồng hống một tiếng. Long ngâm trùng thiên, về sau hóa thành hào quang, dung nhập trong kiếm quang, chém về phía Diệp Khuynh Thiên. Phảng phất một kiếm kia liền có thể bổ toái hư không, liền có thể chém hết thế gian hết thảy chướng ngại. Thật là khủng khiếp. Tần Lăng Thiên sắc mặt tái xanh, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Khuynh Thiên thực lực cùng mình tại san san với nhau. Phía trước thất bại cũng là bởi vì chủ quan. Có thể giờ phút này hắn phát hiện mình sai. Diệp Khuynh Thiên thực lực cường hãn, đã đánh nát lòng tin của hắn. Tần Lăng Thiên không cam tâm, chân hắn đạp viễn cổ ma xà, một thanh ma kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Địa ngục ma kiếm, có người kinh ngạc nói. Sau đó, hắn trên không trung liên hành thất bộ, một giết, hai giết, tam sát, bốn giết, thất sát, ma chủ thất liên sát thi triển đi ra. Về sau cùng Diệp Khuynh Thiên kiếm phá càn khôn ầm ầm đụng vào nhau. Oanh, như kinh lôi tiếng vang vạch phá bầu trời. Trong lúc nhất thời bầu trời phát ra vô số đạo kiếm mang. Mọi người nhìn lên bầu trời dị tượng, dồn dập kinh ngạc đến ngây người. A, Tần Lăng Thiên kêu thảm một tiếng, dùng hết sức lực cả đời mới miễn cưỡng trốn qua nhất kiếp. Nếu không phải là mình có ma chủ thất sát cùng viễn cổ ma xà ngăn cản, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Bất quá, lúc này Tần Lăng Thiên nhưng vẫn bị Diệp Khuynh Thiên cuồn cuộn kiếm mang gây thương tích. Tần Lăng Thiên trong lòng hoảng hốt, đem hết toàn lực lại không cách nào ngăn cản Diệp Khuynh Thiên tùy ý một chạm. Đối phương còn sót lại uy thế liền đột phá hắn hộ thể ma khí, khiến cho hắn thụ thương. Nếu như một kiếm kia không có bất kỳ ngăn trở nào, chỉ sợ toàn bộ kim thành cũng sẽ biến mất. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không ngờ tới ngươi lại không chịu được như thế nhất kích. Vượt qua tưởng tượng của ta. Diệp Khuynh Thiên chỉ tùy ý quơ quơ kiếm, liền nhường vị này kim thành đệ nhất nhân chật vật không chịu nổi. Vốn cho rằng Tần Lăng Thiên có khả năng nhiều đối kháng một chút thời gian, nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên vô cùng thất vọng, người trước mắt này căn bản không chịu nổi một kích. Đại thế giới nổi giận chém. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, kiếm chỉ hư không, rất nhanh dùng Tần gia làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm linh khí điên cuồng tuôn hướng Diệp Khuynh Thiên thần kiếm. Thấy này chiêu, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại có thể đem chung quanh linh khí đều rót vào bên trong trường. Kiếm, bá đạo, cường thế, không thể địch nổi. Đây rõ ràng là cùng trời cùng đất cướp đoạt linh khí. Sơ giai võ thần, căn bản làm không được những thứ này. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cầm trong tay trường kiếm, ầm ầm hạ xuống. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên hướng Tần Lăng Thiên ném đi một cái chĩu nặng đại thế. Giới, Tần Lăng Thiên vạn phần hoảng sợ, trong lòng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn biết, mình tuyệt đối không có khả năng tiếp được một kiếm này. Đón đỡ sẽ chỉ hài cốt không còn. Lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là trốn, đạt được truyền thừa về sau. Hắn vẫn là lần đầu như vậy chật vật. Trước kia, chỉ có người khác ở trước mặt mình trốn phần. Nhưng bây giờ thân là võ thần hắn, lại cũng hội rơi xuống tình trạng như thế. Đây tuyệt đối là hắn một sỉ nhục lớn. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, muốn không sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. Lúc này, Tần Lăng Thiên lập tức Khải Dụng đứng đầu địa ngục độc môn võ kỹ ẩn độn. Lúc đó, hắn từng cảm thấy môn võ kỹ này vô cùng mất mặt. Võ kỹ này chỉ có một cái công dụng, liền là chạy trốn. Hắn từng cho rằng, chính mình đời này tuyệt không cơ hội chạy trốn, càng không dùng được môn võ kỹ này. Nhưng, hiện tại không thể không dùng. Tại tính mệnh cùng mặt mũi phía trước, hắn không chút do dự lựa chọn tính mệnh. Rốt cục hắn lại lần nữa trốn qua nhất kiếp. Nhưng Diệp Khuynh Thiên làm sao lại buông tha hắn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.